Trò chơi tử vong luân hồi, chương 283, gặp lại bác Sửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta lại đã quên, Tô lão đệ ngươi ở sòng bạc kim mãn đường của ngũ thành liên minh thắng mấy vạn lượng hoàng kim, giá trị rất hậu hĩnh. Tôn Nhất Hao nghe xong, cười ha hả nói. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có mấy vạn lượng hoàng kim này, ngươi cho dù muốn máu rồng tủy phượng cũng có người tìm cho ngươi, ta liền không để tâm nữa. Nói xong, hắn chỉ trên lầu, nói. Tô lão đệ ngươi còn chưa có địa phương đặt chân nhỉ? Tạm thời có thể ở trên lầu, ta cũng không thường xuyên ở đây, tiểu lâu này, ngươi có thể tùy ý sử dụng, có nhu cầu gì căn dặn từ bá phía trước là được rồi. Tô Bằng gật đầu, nói. Đa tạ, Tôn Nhất Hao gật đầu, lại cùng Tô Bằng hàn huyên hai câu, sau đó tựa hồ có ước hội khác, liền cáo từ trước. Tô Bằng tiễn Tôn Nhất Hao đi cũng chẳng vội vã nghỉ ngơi, hắn định dạo chơi trong Lâm Y Thành, nhìn thử nơi này có phong thổ đặc biệt gì, một phương diện khác thì xem thử có thể tìm manh mối hội đấu giá không. Đã có ý nghĩ này, Tô Bằng cũng không ngừng lâu, liền đi ra từ hậu đường Huyền Hồ Đường, nói một tiếng với lão già quắc thước kia, rồi đi dạo phố. Đi đến khu phố Lâm Y Thành, Tô Bằng định nhìn thử bốn phía, trong tầm mắt tiểu lâu, cửa hàng gạo, mét đi tiệm vải, tiền trang, thậm chí là thanh lâu sở quán, địa phương nên có thì đều không thiếu. Trên đường phố cũng rất phồn hoa, trang phục người lui tới mặc dù đều đẹp đẽ quý giá vô bì, nhưng đại đa số đều rất sạch sẽ, có thể thấy được tinh thần diện mạo thành thị này cũng không tệ. Mà người đi đường trên đường phố, không giống cảnh tượng vội vàng như thế giới Tô Bằng, mặc dù là bán hàng rong, cũng có một tia nhàn nhã, khiến người ta cảm giác được tiết tấu sinh hoạt thời cổ. Tô Bằng đi trên đường một hồi như vậy, quan sát phong thổ Lâm Y Thành. Dần dần, trời chiều cũng có chút nghiêng về hướng Tây. Tô Bằng đi trên đường một lúc cũng phát hiện nơi này có một số chỗ khác với nơi khác, chính là người mặc đạo phục trên đường phố cực nhiều, đạo phục bọn họ cũng không phải màu xám hoặc là màu xanh tầm thường, mà là màu đỏ nhạt hoặc là màu đỏ sậm, hơn nữa trên đạo phục có thể nhìn ra một tiểu kỳ màu đỏ. Những người này, hẳn chính là đạo nhân xích kỳ đạo của Lâm Y đặc hữu nhỉ. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, thứ sử Lương Châu Từ Hoài Vũ bản thân chính là trưởng giáo xích kỳ đạo, trong quân Lương Châu, không ít quân nhân là tín ngưỡng xích kỳ đạo, trong dân chúng và phú hào, cũng có không ít tín đồ, không thể không nói, đây đều là kết quả mà những đạo nhân xích kỳ đạo này cố gắng. Đạo nhân trong thế giới luân hồi tử vong, cũng không phải chỉ đơn thuần thanh tu cùng phát triển tín ngưỡng giống như thế giới Tô Bằng. Những đạo nhân này, đại đa số biết chút y thuật, có thể trị thương chữa bệnh, mà bộ phân nhỏ, thì quả thật có chút trình độ thực tu, có chút tiểu thần thông. Những đạo nhân xích kỳ đạo này, vốn đã truyền thừa từ xích kỳ chân nhân, có không ít người biết chút pháp thuật, sau khi thân phận rửa sạch cũng có thể giao hảo với mấy phú hào đại hộ, cũng có danh vọng nhất định ở dân gian. Xem ra ở trong Lâm Y Thành này, cũng phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội những người này, căn cứ kinh nghiệm xem ra, nhân sĩ tôn giáo chọc vào luôn phiền toái. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, đang nghĩ ngợi Tô Bằng phát hiện, mình bất chi bất giác, lại đi tới cửa Bắc Lâm Y Thành, đi thẳng về phía trước nữa chính là cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Tô Bằng tùy ý dùng con mắt quét thử, lại phát hiện một trang phục quen thuộc. Hừm, thực không ngờ, bọn họ khai thác nghiệp vụ đến tận đây. Nhìn thấy phía dưới cửa thành phía Bắc của Lâm Y Thành có người đeo mặt nạ thiên cầu đang đứng, Tô Bằng không khỏi vui mừng. Không ngờ là người Bắc Sửu, đây cũng tình là tha hương gặp cố chi. Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thú vị, hắn đột nhiên nghĩ, Bắc Sửu nếu mua bán tin tức có lẽ có thể biết chuyện trong hội đấu giá Lâm Y Thành. Nghĩ tới đây, Tô Bằng bước nhanh tới. Lúc này, người đeo mặt nạ thiên cầu ở kia, lại đang giao dịch, hắn đang thấp giọng cùng hai đạo sĩ xích kỳ đạo nói gì đó. Thấy Tô Bằng đi tới, trên mặt một trong số đạo nhân xích kỳ đạo kia lộ ra vẻ cảnh giác, kéo đồng bạn của hắn. Đồng bạn của hắn quay đầu lại cũng nhìn thấy Tô Bằng, hắn lập tức ngừng thì thầm với người đeo mặt nạ thiên cầu kia, trong mắt mang theo uy hiếp chừng Tô Bằng một cái. Trong lòng Tô Bằng bất đắc dĩ, bộ dạng khuôn mặt mình bây giờ, còn cả quần áo mặc trên người, ở chỗ nào cũng đều khiến người ta khinh thường cả. Hắn cũng không nhìn tới hai người xích kỳ đạo kia, chỉ đứng ở phụ cận chờ hai người kia giao dịch hoàn tất. Không bao lâu, hai người xích kỳ đạo kia tựa hồ mua được tin tức bản thân cần, một trong số đó dùng ống tay áo rộng thùng thình tiếp xúc thoáng với người đeo mặt nạ thiên cầu kia, hai người ngay dưới ống tay áo, đưa tiền cho người kia, sau đó rời đi. Lúc hai đạo nhân đi đến bên cạnh Tô Bằng, người hơi béo trong đó còn hừ lạnh Tô Bằng một tiếng, đồng thời sử dụng bả vai húc Tô Bằng. Tô Bằng không muốn xung đột với hắn, giả bộ như không có võ công, tựa hồ bị đụng lui về sau 3-4 bước, sau đó giả bộ bị đau, người xích kỳ đạo kia mới cười ha hả cùng đồng bạn rời đi. Sau khi hai người đi qua, Tô Bằng mới xoa bả vai, võ công đạo sĩ béo kia lơi lỏng, nếu mình dùng tới nội lực sợ là có thể húc dạn xương bả vai đối phương, chỉ là trong Lâm Y Thành, không cần thiết đắc tội đạo nhân kia. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ cũng muốn mua tin tức? Người đeo mặt nạ thiên cầu kia thấy Tô Bằng tiến đến, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, trong tay áo trượt ra một lệnh bài như mặt nạ, lấp lánh trước mắt người này. Hóa ra là khách quý, thất lễ. Người Bắc Sửu này thấy, miệng nói. Tô Bằng nghe thanh âm của hắn, biết không phải người từng gặp trong quận Giang Ninh, có điều cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, nói. Ta muốn mua tin tức hội đấu giá tiến hành bí mật ở Lương Châu gần đây, bao nhiêu tiền? Tin tức cấp 2, 10 lượng hoàng kim, ngài là khách quý cộng thêm một tin tức giá trị 10 lượng hoàng kim. Tên buôn lậu tin tức Bắc Sửu này nói. Tô Bằng tùy ý từ trên người lấy ra 10 lượng hoàng kim, với hắn mà nói đây không phải là số tiền lớn, tùy ý đưa tới nói. Người nói, ngoài Lâm Y Thành 7 dặm, trong nhà trang chủ Mục Gia Trang, có một hội đấu giá, tham dự người đều hơi có vẻ kỳ quái, lời nói đều là tiếng lóng giang hồ nào đó, người ngoài không thể nghe hiểu. Thanh âm như máy móc của Bắc Sửu vang lên, nói ra tin tức. Tô Bằng gật đầu, chỉ bằng điểm tiếng lóng giang hồ, đã có thể xác định khả năng vào lúc người hội chân bảo, người chơi tụ tập sẽ nói ra rất nhiều chuyện trong hiện thực, đây chính là tiếng lóng mà NPC nói. Ngài là khách quý tăng thêm một tin giá trị 10 lượng hoàng kim, danh kỹ số 1 giang hồ Linh Mị Nhi, ít ngày nữa sẽ đến phóng Lâm Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bằng nghe xong, biểu lộ hơi biến hóa. Linh Mị Nhi hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, trước đó vài ngày ở Phong Dương hội tại Lang An Thành, Chu Nho huyết thứ phương kinh minh kia, đã dùng. Cặp thiên kim, lên giường vạn lượng, Linh Mị Nhi kia so sánh với hắc y nhân độc thủ cốc. Chỉ là hai người này, đều đã bị mình giết chết. Linh Mị Nhi à, Tô Bằng lặp lại lần nữa, trên người hắn ngược lại có mấy vạn lượng hoàng kim, tính ra có thể mấy lần lên giường Linh Mị Nhi. Nếu không có chuyện khác, Tô Bằng thật đúng là muốn lĩnh giáo thử. Công phu, Linh Mị Nhi này, có phải là lợi hại như trong lời đồn không, có điều lúc này hắn thật sự không ít chuyện, phần thành thơi này liền tạm thời quên đi. Tô Bằng nghĩ nếu tới rồi, liền ném thêm 10 lượng hoàng kim cho Bắc Sửu này, nói. Phụ cận có tin tức gì đáng giá, ngươi châm trước lại nói thử xem. Vậy thì thêm 2 tin tức cấp 2 đi. Bắc Sửu gật đầu, thanh âm máy móc lần nữa vang lên. Thứ sử Lương Châu từ Hoài Vũ âm thầm chiêu mộ cao thủ, tựa hồ sắp có hành động, ý đồ không rõ, người phụ trách chiêu mộ cao thủ là đại quản gia phủ thứ sử Lương Châu Hứa Lập. Trong thành đạo nhân Xích Kỳ đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ đang tìm kiếm một thiếu niên, trên người thiếu niên có thể mang dị bảo đạo môn. Tô Bằng nghe xong, khẽ gật đầu, 2 tin tức này không có liên hệ quá lớn với mình, có điều khiến trong lòng sáng tỏ là được. Khẽ gật đầu, Tô Bằng nói, cáo từ, liền rời khỏi cửa thành chỗ Bắc Sửu đứng. Đi ở trên đường cái, trong lòng Tô Bằng suy tư, lần này từ chỗ Bắc Sửu mua được tin tức hội đấu giá tính là một thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù từ chỗ Từ Khản cũng có thể nhận được tin tức nhưng có vẻ hơi tận lực. Từ Khản còn tưởng mình là Triệu Thu, nếu hỏi thăm hắn chuyện hội đấu giá Lương Châu, hắn có thể sẽ cho rằng Triệu Thu muốn tới, nhưng ở mặt thời gian, Triệu Thu đã không kịp chạy tới, đối phương chắc chắn sẽ sinh nghi. Lưu lại đầu mối Từ Khản này, sau này có lẽ sẽ có một số tin tức cùng manh mối hữu dụng. Ở vào chính lúc này, trước mắt Tô Bằng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tô Bằng trong suy tư, không thấy người này, đến lúc người kia vọt tới trước mặt Tô Bằng mới nhìn rõ, là một đứa ăn xin 13-14 tuổi. Đứa ăn xin này y phục trên người cũ nát, tóc cũng tán loạn, dính ít sơm, có điều diện mục vẫn thanh tú. Hắn đứng ở trước mặt Tô Bằng, không ngừng nhếch miệng cười, nói. Tiên sinh mời, hửm, ngươi muốn ít tiền, Tô Bằng thấy, hỏi hắn, trong lòng có chút nghi ngờ, bộ dạng cùng xiêm y mình bây giờ, cũng không giống bộ dạng có tiền, đứa ăn xin này thoạt nhìn có phần láo cá, sao lại xin mình. Hắc tiên sinh ngươi cho đương nhiên là tốt nhất, có điều lần này lại không phải vì cái này. Tiên sinh thấy ngõ nhỏ bên kia không? Bên trong có một người quen của tiên sinh, hắn thấy ngài, lại không tiện gọi tới, nên bảo ta tới gọi tiên sinh một tiếng, để ngài qua kia nói chuyện một chút. Đứa ăn xin sờ lên khuôn mặt vô cùng bẩn, nói với Tô Bằng, ồ, hắn nhận lầm người rồi, ta không có người quen gì, xin lỗi, cáo từ. Tô Bằng nghe xong, trên mặt không chút biểu tình, miệng lập tức từ chối, xoay người rời đi. Tiên sinh, đợi chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa ăn xin nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sốt ruột, đuổi theo Tô Bằng, nhưng mà Tô Bằng lại âm thầm sử dụng thân pháp thần hành bách biến, nhìn như đi không nhanh, thật ra chỉ là ảo giác, đảo mắt liền biến mất ở trên đường cái người đến người đi. Đứa ăn xin kia không khỏi chố mắt sững sờ, hắn còn chưa thấy rõ lắm, người trước mắt kia đã không thấy tăm hơi. Sau nửa ngày, hắn mới ủ rũ, trở lại trong hẻm nhỏ. Hắn đi vào trong hẻm nhỏ, vừa định gọi người, một đạo nhân mặc áo đỏ liền đạp hắn một phát. Đứa ăn xin ai nha một tiếng, bị đạp trúng bụng, xoay người rớt xuống rãnh nước thối trong hẻm nhỏ. Hừ, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, đúng là đáng chết mà. Một thanh âm vang lên, nói chuyện lại là đạo nhân béo từng mua tin tức ở chỗ Bắc Sửu mà Tô Bằng đã gặp trước đó. Bên cạnh hắn thì là đạo nhân đồng bạn kia, chỉ thấy đạo nhân béo sau khi đạp đứa ăn xin, nói. Vốn thấy người cản xe kia tưởng rằng chỉ đi ngang qua chỗ Bắc Sửu, có điều trải qua nhắc nhở của ngươi, lại về nhìn thử, không ngờ người kia cũng mua tin tức. Lúc này trong Lâm Y Thành có không ít quái nhân, vốn nghĩ hắn có phải là tiểu tử có quan hệ với trưởng giáo muốn lùng bắt kia không, định đem hắn đến đây tra hỏi một phen, lại không ngờ người nọ đúng là gian xảo. Quên đi, có lẽ chỉ là người giang hồ bình thường thì sao? Đồng bạn bên cạnh hắn nghe xong, nói với đạo nhân béo. Hừ, tiện nghi hắn, đạo nhân béo còn hơi tức giận bất bình, thật ra tâm tư của hắn, chủ yếu là thấy người kia trả thù lao hết sức sảng khoái, nghĩ trên người có không ít vàng bạc tiền tài, muốn lừa gạt một phen, lại bỏ lỡ cơ hội, khó tránh khỏi trong lòng có chút tức giận bất bình, thầm nghĩ tới đây, hắn lại xông lên phía trước, đạp đứa ăn xin trên đất hai cái. Đồng bạn của hắn hơi chướng mắt, đang định tiến lên khuyên nhủ hắn, đột nhiên, lại cảm giác có người vỗ vỗ bờ vai của mình. Đạo nhân này quay đầu lại thấy một khuôn mặt thường thường không có gì lạ ánh vào trong mắt mình, chỉ thấy khuôn mặt kia mang theo nụ cười, nói. Các ngươi là đang tìm ta à, cách chương.